vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 10, góc truyện audio.com. Ngạch, ngươi đang làm gì thế? Thời Viễn vừa mở mắt từ trên giường ngồi dậy liền nhìn thấy Trình Mộ bộ dáng một bộ chờ xuất phát. Y ngồi ở trên thùng đựng hành lý, hai chân duỗi thẳng chồng lên nhau, hai tay cũng giao nhau để ở trước ngực, trừng trừng nhìn về phía Thời Viễn. Thời Viễn phủi miệng, chẳng trách mới vừa rồi ngủ luôn cảm giác khiếp sợ hoảng loạn. Bất quá, Thời Viễn nhìn bộ dạng y, trong đầu đột nhiên chạm tới một cái ý nghĩ. Y sẽ không giống như cầu huyết não tàn kịch diễn nói cái gì ngươi muốn cùng đi với ta đến thiên hoang địa lão à ma quỷ đi. Không nghĩ tới, hắn mới vừa nghĩ như thế. Trình Mộ đứng lên đôi môi hé mở, trên mặt biểu tình có chút quái quái. Thời Viễn, a, đây là tức giận cái gì nha? Không thể nào, ngươi muốn cùng ta đi chạy nạn sao? Thời Viễn, không có gì để nói. Thu thập xong đồ vật Thời Viễn liền không giải thích được bị Trình Mộ mang lên máy bay đi mê. Hi, cô, chờ ngồi trên máy bay Thời Viễn đều cảm giác không chân thực. Đây coi như là một hồi lữ trình chạy nạn nói đi là đi. Không đùa ta, quân lấy Trình Mộ nói khách sáo hắn mới biết chân tướng. Nguyên lai Trình Mộ là tạm ra đi tránh đầu sóng ngọn gió. Dù sao sự kiện kia trong ngắn hạn phòng chừng sẽ không yên tĩnh. Y cũng là tâm đại, đem công ty để cho mấy cái cao tầng sau cứ như vậy đi khỏi. Bất quá, hắn có thể đem cái này xem là du lịch, xuất ngoại một lần cũng là hiếm thấy. Hảo hảo vui đùa một chút cũng không tồi, chính là không biết tại mê. Hi, cô có thể ngốc bao lâu? Nhắc tới quốc gia mê. Hi, cô này... Thời Viễn cảm giác là xa xôi mà xa lạ, tha thứ hắn chỉ biết là nơi đó thật giống có người anh. Điên tồn tại, nó quốc điểu là hùng ưng, điều động tất cả tư tưởng tế bào trong đầu, Thời Viễn cũng không thể nhớ tới có bất kỳ tin tức gì khác liên quan tới nó. Thời điểm đạp lên thực địa, Thời Viễn cũng thật cảm nhận được khí tức đến từ nước lạ. Người nước ngoài lui tới, trong miệng nói ngôn ngữ xa lạ. Cảnh tượng vội vã, hắn và Trình Mộ đi tới nơi này hơi hơi trốn tránh điểm cần phải rất ít người nhận thức đi. Đặc biệt là hắn, phòng chừng có thể tùy tâm như thường tiêu sái tại trên đường cái. Trình Mộ cũng thật không hàm hồ, tư thái chạy nạn làm được rất đủ, trực tiếp liền ở khách sạn 5 sao lớn nhất mê. Hi, cô, Thời Viễn cho là Trình Mộ tới nơi này có lẽ còn có chuyện khác muốn làm. Kết quả y ngủ sớm dậy sớm chuyện gì không làm liền cùng mình đãi cùng nhau. Ngươi muốn đi ra ngoài sao? Thời Viễn muốn đi ra ngoài đi dạo. Xem điệu bộ này chính mình vẫn là mang y đi đi. Ra ngoài tự do hô hấp không khí trong lành. Bước chậm tại kênh đào vườn hoa trên nước ở mê. Hi, cô, không ai nhận thức không ai quấy rối. Thời Viễn cảm giác thân thể từ bên trong đến bên ngoài chiếm được vô hạn thả lỏng. Này loại cảm giác chân thực tốt tới có chút không nói ra được. Thời Viễn không tự chủ mỉm cười. Một đường đi một chút nhìn. Tình cờ còn không quên nhắc nhở Trình Mộ cùng lên đến. Trình Mộ, chụp hình cho ta. Thời Viễn nhìn thấy một loại hoa màu sắc lam bạch giao nhau. Dự định gọi Trình Mộ cho hắn cùng hoa lưu cái ảnh tính làm kỷ niệm. Nhưng mà... Hắn mắt thấy Trình Mộ dùng tiếng Anh cùng người xa lạ nói vài câu sau đó liền đem camera đưa tới. Hướng chính mình thẳng tắp đi tới. Thời Viễn cảm giác có chút ngượng ngùng. Y là muốn cùng mình đồng thời chụp ảnh sao? Bất quá cũng không có gì. Bất quá đem y làm thành huynh đệ là được. Trình Mộ ôm vai hắn. Nửa người khẩn dựa vào nhau. Thời Viễn ở trước mặt người ngoài có chút lúng túng thân thể không tự chủ hướng một bên hơi di chuyển. Tiếp cũng cảm giác Trình Mộ trên tay dùng chút lực đạo đem mình kéo tới. Thời Viễn cảm giác trên mặt có nhiệt ý, chụp xong lập tức ly khai thân thể Trình Mộ, tiến lên nói cảm ơn cầm lại camera, chỉ là người kia nói làm cho hắn sững sờ. Đơn lai, Thời Viễn quay đầu trở lại nhìn Trình Mộ. Không nói ra được cảm giác trong lòng lúc này, rốt cục có người quang minh chánh đại chúc phúc bọn họ. Hắn chỉ cảm thấy một luồng ấm áp sâu sắc tịch quyển cả người hắn. Làm cho hắn cảm thấy trước nay chưa có cao hứng cùng cảm động. chúc phúc đến từ người xa lạ làm cho hắn phút chốc không nhịn được muốn rơi lệ. Đây không phải là lập dị, chỉ là dưới tình huống này phản ứng rất tự nhiên. Cảm tạ, Thời Viễn liền thêm một câu cảm tạ cứ việc người kia đã đi vài bước rồi. Câu cảm tạ này hắn dùng tới tất cả chân tâm. Trình Mộ nhìn hắn bộ dạng dưới chân khẽ nhúc nhích đi tới bên cạnh hắn. Bộ dáng một mặt quan tâm không che giấu được. Làm sao vậy, Thời Viễn chỉ là trực câu câu nhìn y chằm chằm. Một câu nói cũng không nói. Nghĩ ngày hôm nay lời người kia nói. Thời Viễn buổi tối theo bản năng mà lên mạng tra xét một chút. Sau đó, hắn liền phát hiện một chuyện mê. Hi, cô là cho phép đồng tính liền ái quang minh chính đại tồn tại thậm chí kết hôn. Thời Viễn ở trong lòng nghĩ, Trình Mộ lựa chọn nơi này sợ là bởi vì cái nguyên nhân này đi. Y nhất định biết chuyện này. Thời Viễn lại một lần bị y cảm động. Tuy rằng hắn nói muốn truy y, kết quả chính hắn trái lại hãm đến càng sâu. Trình Mộ chính là có hệ thống bài võ, chụp lại tâm mình, làm cho mình khó có thể di động. Vậy, không cần di động, hắn cắm ở trên người Trình Mộ. Chuyện này hắn đã biết từ lâu, hiện tại càng xác định mấy phần. Hắn nghĩ, hắn muốn làm chút chuyện. Trình Mộ cảm thấy được hôm nay Thời Viễn rất không bình thường. Hắn đối với mình quá nhiệt tình. Một hồi nói chuyện cùng chính mình, một hồi hỏi khát hay không khát có đói bụng hay không. Đi ở trên đường cái còn chủ động kéo tay mình, này đó trong lòng y tiếp nhận nhưng luôn cảm thấy không vững vàng không đủ chân thực. Bất quá y cũng sẽ không nói với Thời Viễn, người trước tiên đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích, Thời Viễn đỡ lấy cánh tay Trình Mộ đem y lưu ở tại chỗ. Chờ ta ra gọi ngươi. Trình Mộ chau mày, bất quá y đứng không nhúc nhích, chờ Thời Viễn bước kế tiếp hành động, y bây giờ ngây thơ đến quái lạ. Vào đi, Thời Viễn hai tay sau lưng bộ dáng nhìn rất yêu nhã. Thì thực trên tay của hắn cầm đồ vật, Trình Mộ đi vào đại sảnh tửu điếm, liếc mắt liền thấy chính giữa xếp một trái tim, y nhìn về phía Thời Viễn đỏ mặt một tay che chở đồ vật sau lưng. Một tay xô đẩy y đem y đến bên trong tim đỏ. Tiếp đến, hắn hướng về Trình Mộ quỳ một chân trên đất, đám người vây xem truyền đến tiếng vỗ tay không nhỏ, ở giữa còn kèm theo vài tiếng reo hò khen hay giống như tiếng huýt gió. Thời Viễn làm một cái hít sâu, bộ dáng một bộ như là nhận được người khác cổ vũ. Đỏ mặt đem một bó hoa hồng sau lưng lấy ra, thẳng tắp nhìn Trình Mộ nói rằng, Trình Mộ, ngươi, nguyện ý cùng với ta sao? Trình Mộ bật cười phát ra từ nội tâm, dáng vẻ rất cao hứng. Ta nguyện ý, bất quá, y tiếp nhận hoa sau không cho phép Thời Viễn phản ứng liền ở trên môi Thời Viễn rơi xuống nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Tiếp đó, y đem vị trí hai người thay đổi. Vừa vặn, Trình Mộ câu môi mỉm cười nở nụ cười quỳ một chân trên đất. Đem hoa hồng vừa nãy nhận được đưa tới trước mặt Thời Viễn. Tiếp, y thanh âm tăng cao mấy cái độ, giống như là muốn người ở chỗ này đều có thể nghe được lời của mình. Thời Viễn, ngươi, nguyện ý cùng ta kết hôn sao? Thời Viễn trong lòng phảng phất rơi xuống một khỏa không? Hơi hô hấp một cái khả năng đều sẽ nổ tung. Hắn chỉ nói là cùng nhau cái khác hắn không dám nghĩ. Nhưng Trình Mộ cho hắn là cam kết vĩnh viễn. Trong nháy mắt nước mắt sắp rơi xuống, Thời Viễn ngẩng đầu lên, ta nguyện ý, hắn mới vừa cúi đầu khóe miệng liền cùng chào đón đôi môi nhẹ nhàng trúng vào. Một giây sau, chính là hôn sâu kịch liệt khiến người trong nháy mắt chết đi cũng không tiếc nối. Thời Viễn nghĩ, hắn thật sự yêu chúng Trình Mộ người này, từ trước đây thật lâu liền yêu chúng, sau đó coi như chịu đến ngàn người thóa mạ, vạn người chỉ trích. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không lui bước nửa bước, hệ thống nhắc nhở. Ngoạn gia tích phân đã đạt 3 vạn, khoảng cách rời đi không gian hệ thống còn có 12 giờ. Phải rời đi, Thời Viễn lại đang sợ hãi này sẽ là điểm kết của duyên phận của hắn và Trình Mộ. Tối hôm đó, hắn không dám ngủ, hắn lôi kéo Trình Mộ nói rất nhiều không giải thích được. Trình Mộ từng câu nghiêm túc nghe. Y cho là Thời Viễn là đang lo lắng chuyện về sau. Còn không tự chủ an ủi hắn. Tất cả có ta, Thời Viễn, đừng sợ, thời điểm Thời Viễn thực sự không mở mắt nổi, chỉ có thể tận khả năng mà ôm lấy Trình Mộ. Có lẽ đây chính là thời gian cuối cùng hắn với Trình Mộ tiếp xúc thân mật. Hắn không muốn để cho nó không công trốn. Trong hoảng hốt một tiếng vang nhỏ, keng, Mạn Gia lập tức sắp rời đi hệ thống truy phu. 10, 9, 8, 7, hệ thống đang thủ tiêu chói chặt. 10, 9, 8, 7, hệ thống thoát ly thành công. Cách chương.